Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 13, miếu hoang bên trong. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giờ hợi bảy khắc, Kim Lăng Thành bên ngoài. Trong miếu đổ nát, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đây vốn là một chỗ Bồ Tát miếu thờ. Không biết hạng gì nguyên do cắt hương hỏa. Đi qua mưa gió tàn phá. Lụi bại đến đây. Miếu hoang bên trong phủ bụi thổ tích. Mạng nhện tung hoành. Tàn phá Bồ Tát pho tượng sớm đã tổn hại không chịu nổi. Chỉ còn lại có nửa tấm khuôn mặt tươi cười. Dưới ánh lửa làm nổi bật lên càng có vẻ quỷ dị dọa người. Anh nợ em một câu yêu thương. Xó xỉnh bên trong. Diệp Trường Thanh cùng Trương Túc đốt lên một chỗ lửa trại. Liền gà quay rượu mạnh. Miệng lớn ăn uống. Một bên, Vương Dã hai tay bị trói. Cả người bị dán tại trên xà nhà. Nhìn qua vô cùng khôi hài buồn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Ấy, hai vị hảo hán. Cái kia gà quay cũng cho ta ăn chút chứ. Lúc này Vương Dã hai mắt hướng về Diệp Trường Thanh cùng Trương Túc trước mặt bóng loáng gà quay. Mở miệng nói ra, ta tự sáng sớm bị các ngươi trói đến nơi này, đều cũng một ngày không ăn đồ vật. Con tin đều là người a. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thân thể còn lung lay hai cái. Cái này lắc lư dẫn tới mục nát xà nhà rung động. Vô số cho bụi tuôn rơi mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trương Túc nhướng mày âm thanh lạnh lùng nói. Đều muốn sắp chết đến nơi còn nghĩ ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng là bởi vì sắp chết đến nơi mới muốn ăn nha. Nhìn vào Trương Túc nhíu mày, Vương Dã thấp giọng nói. Hiện tại không ăn về sau nhưng là không có cơ hội ăn. Cái kia chặt đầu phạm nhân trước khi chết còn có một trận chặt đầu cơm. Hạ đao trước đó còn có một bát chấn hồn tửu đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta bị các ngươi trói tới làm con tin. Các ngươi không nói tham ăn tham uống chiêu đãi. Động thủ trước đó quản bữa cơm no được rồi đi. Tất cả mọi người là người thể diện. Đói bụng bên trên hoàng tuyền luôn luôn không tốt a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại giả thuyết, Vương Dã miệng líu lo không ngừng. Như là oán phụ một dạng phàn nàn cái không xong. Chỉ nghe người tâm phiền ý loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bang lang, lúc này, còn không đợi Vương Dã nói hết lời. Lại nghe một tiếng vang giòn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó một đạo lạnh lẽo hiện lên. Một thanh trường kiếm trực tiếp chống đỡ tại Vương Dã cổ họng. Lại ồn ào một câu. Ta hiện tại liền muốn mạng của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Túc lạnh lùng nhìn vào Vương Dã. Trong ánh mắt sát ý phun trào. Đến a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vào trường kiếm chống đỡ tại cổ họng. Vương Dã không chỉ có không sợ ngược lại cứng rắn lên thêm vài phần. Hắn hơi ngửa đầu, mở miệng nói. Ngươi động thủ giết ta à, ta sống. Không bao lâu động thủ a cắt còn có thể có cái cố kỵ. Ta mà chết, hắn thuận dịp lại không lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó hắn lửa giận dâng lên bật hết hỏa lực. Tất nhiên đưa hai người các ngươi cho ta chôn cùng. Thanh âm của hắn cực lớn. Ở trong trời đêm truyền ra cực xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu người muốn chết, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Trương Túc nhíu mày lại. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, Trương Túc liền chuẩn bị động thủ. Chậm đã, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Trương Túc chuẩn bị động thủ thời khắc. Một bên Diệp Trường Thanh trực tiếp xuất thủ. Bắt lấy Trương Túc tay cầm kiếm cánh tay. Người này còn không thể giết. Diệp huynh, ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vào Diệp Trường Thanh. Trương Túc trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn nói có mấy phần đạo lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt Trương Túc kinh ngạc thần sắc, Diệp Trường Thanh mở miệng nói ra. Cái kia A Cát võ công cao cường rất khó ứng phó. Người này sống sót, không bao lâu động thủ cái kia A Cát tất nhiên sẽ lo trước lo sau. Có chỗ cố kỵ, không thể toàn lực hành động. Nếu như người này bỏ mình, cái kia A Cát không chỉ có hoàn toàn không có cố kỵ. Thậm chí chúng ta bày ra độc vật đều cũng không chỗ thi triển. Anh nợ em một câu yêu thương. Gà quay cùng tửu thủy mà thôi. Cho hắn là được rồi. Lời vừa nói ra, Trương Túc cũng nghĩ minh bạch trong đó quan khiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn gật đầu một cái. Đem trường kiếm thu hồi. Hung hăng nhìn Vương Dã một cái. Tiện nghi ngươi, ăn đi. Ta lấy cái gì ăn? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Vương Dã lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta bây giờ là hai tay bị trói. Dán tại trên xà nhà. Ta lấy cái gì ăn? Nếu không ngươi thả ta xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lấy lui làm tiến. Muốn đối phương buông xuống tự mình. Nghĩ hay lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vào Vương Dã tiện hề hề bộ dáng. Trương Túc lạnh lùng nói ra. Ngươi liền thành thành thật thật dán tại chỗ nào. Thả ngươi xuống tới. Không có cửa đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy cũng chỉ có thể làm phiền vị hảo hán này đút ta ăn. Nghe được Trương Túc ngôn ngữ. Vương Dã trên mặt nổi lên một tia cười xấu xa. Ta thích ăn cánh. Cái đó thì sảng khoái trượt non mịn dư vị vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, nhìn vào Vương Dã trên mặt cười xấu xa. Trương Túc nhất thời lửa giận dâng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc này thật muốn rút ra trường kiếm. Chém xuống Vương Dã cẩu đầu lấy lắng lại lửa giận trong lòng. Người sắp chết, cần gì cùng tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Trương Túc tức giận thời khắc, Diệp Trường Thanh trầm giọng nói. Coi như là một trận chặt đầu cơm. Không bao lâu Chu Sát A Cát, cầm tới quân thiên lệnh. Lại đem người này xử tử cũng không muộn. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe lời nói này, Trương Túc lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn trực tiếp giật xuống một cánh gà. Đưa đến Vương Dã bên miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy trước mắt cánh gà, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Từ khi giả chết thoái ẩn về sau, bậc này cơm đến há miệng thời gian, hắn thật lâu không có thể nghiệm qua. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù bây giờ bị dán tại nơi này, nhưng là có người ăn tự mình ăn đồ ăn, cái này cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Vương Dã đang chuẩn bị đi cắn cánh gà. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng quát chói tai truyền đến. Trưởng quỹ, ta tới cứu ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm này hồn trầm nặng nề, như mổ cổ tựa như chuông sớm. Chấn động đến người màng nhĩ ông tác hưởng. Hiển nhiên, đây là Phật môn sư tử hống một loại tuyệt học. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng này vừa ra. Mọi người ở đây trong lòng giật mình. Đồng thời, lại nghe soạt một tiếng vang giòn. Miếu hoang cửa gỗ nhất thời bay tứ tung xuất ra. Ngay sau đó dáng người cường tráng A Cát. Sải bước đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã thấy hắn một chỉ Trương Túc cùng Diệp Trường Thanh. Mở miệng nói. Tặc nhân, nhanh chóng thả. Nói được nửa câu. A Cát thanh âm thuận dịp im bặt mà dừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì, hắn khi thấy hung thần ác sát tặc nhân chính đem một cái cánh gà đưa đến Vương Dã bên miệng. Mà Vương Dã chính vẻ mặt thô bỉ chuẩn bị đi cắn khối kia cánh gà. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, A Cát nhìn trước mắt hình ảnh. Vẻ mặt mê mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt một màn này. Chỗ nào giống như là bị trói phiếu hình ảnh. Tới thật đúng lúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy trước mắt một màn, Trương Túc híp đôi mắt một cái, phun đi ra một tia lăng lệ lạnh lẽo. Diệp huynh động thủ, trước chế trụ tiểu tử này, hỏi lại quân thiên lệnh sự tình. Một lời dứt lời, Trương Túc đem cánh gà nhét vào vương giã trong miệng, rút trường kiếm ra, hướng về A Cát sông tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy, Diệp Trường Thanh cũng không chần chờ chút nào. Thân hình khẽ động cùng Trương Túc đồng thời xuất kích. Không tệ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trước mắt một màn, vương giã trong miệng hàm chứa cánh gà. Vừa ăn một bên nghĩ, có cánh gà ăn có kịch vui để xem. Một lần này hứng thú, chính là hai tay bị trói có chút không tiện. Bằng không thì lại hợp với một ngụm rượu mạnh, kia liền càng thư thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Trương Túc xuất thủ trước, đã thấy trường kiếm trong tay của hắn lấp lóe không yên, như ảo như thật, hướng về A Cát quanh thân bao phủ lái đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ kia lăng lệ đến cực điểm, tràn đầy ý sát phạt. A, cuồng phong kiếm pháp bên trong đầy sao vạn điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy, vương giã trong lòng hơi động một chút. Đây là Hoa Sơn kiếm tông trưởng môn ẩn cư 30 năm mới sáng lập ra kiếm pháp. Người này thế mà lại thi triển. Chiêu này vừa ra tránh cũng không thể tránh. Chuyên khắc thân pháp mau lẹ người. A Cát nên như thế nào ứng đối đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, vương giã say sưa ngon lành nhai lấy cánh gà. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.